Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 hắn không phải người câm. Tô Nhiễm đột nhiên trợn to mắt, nam nhân xem ở trong mắt. Lập tức khóe miệng một liệt vui vẻ, thật đúng là cái nha đầu ngốc. Bất quá người ngốc điểm không quan hệ, người có thể ngoan ngoãn nghe lời là đủ rồi. Chỉ cần ngươi chiếu ta nói đi làm, ta bảo đảm về sau đều thương ngươi. Hắn nói chuyện, chậm rãi hướng đi đến Tô Nhiễm trước mặt, liền duỗi tay sờ lên nàng mặt. Tô Nhiễm chạy nhanh quay đầu đi, tránh thoát hắn mau tay. Nam nhân tiếp tục cười, đây là thẹn thùng, không có việc gì, ngay từ đầu các nàng đều như vậy, chậm rãi thành thói quen. Hiện tại ta đã đem bên ngoài người đều đuổi đi, nơi này cũng chỉ có chúng ta hai cái. Hơn nữa ngươi không cảm thấy hiện tại trong phòng thực nhiệt sao? Ngươi lại không cởi quần áo, liền phải ra mồ hôi, nói. Hắn lại giơ tay muốn giúp nàng cởi quần áo, Tô Nhiễm lui về phía sau một bước. Ngươi không phải Trần công tử, Trần công tử. Ha ha, đều đã nhiều ít năm không ai quản ta kêu lên Trần công tử. Hiện tại bọn họ đều kêu ta Trần lão gia, ta nhi tử hiện tại thành Trần công tử. Nam nhân nghe được cười ha ha, Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt. Chính là đại bá nương nói, nàng là mang ta tới gặp Trần công tử, ngươi cảm thấy ngươi nha đầu này có thể xứng đôi ta nhi tử. Sao, Trần lão gia nghe xong, đột nhiên một phen nắm Tô Nhiễm cằm, trên mặt cười cũng trở nên âm trầm trầm. Bất quá tốt xấu ta cũng từng đương quá mấy năm Trần công tử. Ngươi lại như vậy kêu ta cũng đúng. Tô Nhiễm chạy nhanh thoát khỏi hắn gông cùm xiềng xích sau này. Lui, chính là đằng trước đại môn đều đã bị khóa lại. Nàng liều mạng diêu môn cũng không có động tĩnh, Trần lão gia cười lạnh lại dựa lại đây. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Cửa này là ta riêng gọi người làm, chuyên môn dùng để đối phó ngươi loại này không nghe lời tiểu nha đầu. Hiện tại, ngươi nếu là ngoan ngoãn từ ta, về sau ta bên người còn có thể có ngươi một cái danh phận. Ăn ngon hảo xuyên ta cũng ít không được ngươi, nhưng ngươi nếu còn cùng ta ngoan cố, vậy đừng trách ta không khách khí. Tô Nhiễm lại quay đầu lại, liền nhìn đến người này đã kề sát nàng đứng, cái mặt già kia ở nàng trước mắt phóng tới lớn nhất. Trên mặt còn treo một mặt sắc mị mị cười. Hơn nữa, ta nói như thế nào cũng là Trần gia lão gia, lại là đường đường cử nhân, ngươi đi theo ta. Không thể so cùng ta nhi tử cường đến nhiều. Chờ thêm 2 năm, ngươi lại cho ta sinh một đứa con. Ngươi nửa đời sau liền có dựa vào. Hơn nữa chỉ cần là nhi tử, ta cũng bảo hắn có thể lên làm tú tài. Nói chuyện thời điểm, hắn tay đã đáp thượng Tô Nhiễm vai. Ngón tay chậm rãi hướng nàng trước ngực xẹt qua đi. Tô Nhiễm thân thể cương khẩn đến động cũng không dám động một chút. Trần lão gia trên mặt lại tràn ra một mặt cười. Chính là sao, ngoan ngoãn nghe lời, thật tốt, ngươi chờ, ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Lập tức ngươi liền sẽ biết, ta nhi tử về điểm này tiểu kỹ xảo, căn bản so ra kém ta một ngón tay đầu. Mắt thấy người này tay muốn hướng nàng vạt áo vói vào đi. Tô Nhiễm đột nhiên một phen đẩy ra hắn. Liền nhanh chân đi phía trước chạy, Trần lão gia mặt lập tức mây đen răng đầy. Còn dám chạy, ta hiện tại liền đánh chết ngươi cái nha đầu thúi. Hắn giơ lên quạt hương bồ giống nhau bàn tay to liền phải hướng trên người nàng đánh. Tô Nhiễm gấp đến độ nắm lên bên người một chương ghế đẩy qua đi, ai biết Trần lão gia này một cái tát sức lực đại thật sự. Thế nhưng một phen liền đem ghế đều từ trên tay nàng chụp bay, lập tức liền nghe được loảng xoảng. Một tiếng, ghế cư nhiên bay đến cửa sổ bên kia, đem cửa sổ cấp tạp phá, hô hô gió lạnh lập tức liền từ phá trong động rót tiến vào. Đem mãn nhà ở nhiệt khí đều thổi tan, Trần lão gia đông lạnh đến một cái run run, chạy nhanh hướng chậu than bên cạnh lui. Tô Nhiễm liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như. Vội vàng đem tạp rớt cửa sổ môn đẩy ra, sau đó tay chân cùng sử dụng bò qua cửa sổ, nhảy đến trên mặt đất liền bắt đầu ra bên ngoài chạy như điên. Hiện tại sắc trời đã sắt đen. Thiên cũng càng ngày càng lạnh, bầu trời rơi xuống tuyết hạt càng lúc càng lớn, một cái cùng đậu xanh dường như, nện ở trên mặt Sinh đau, trên mặt trên tay vừa mới che nhiệt, hiện tại lại bị gió lạnh một thổi, đau cắt dường như đau, nàng cảm thấy trên mặt trên tay đều muốn bị xé rách giống nhau, nhưng Tô Nhiễm đã quản không được. Này đó, phía sau, Trần lão gia đang đứng ở trong phòng đầu dậm chân mắng to. Người tới, mau tới người, chạy nhanh đem cái này nha đầu cho ta chảo trở về. Tô Nhiễm trong lòng thực may mắn, còn hảo vừa rồi Trần lão gia vì bức nàng đi vào khuôn khổ. Đem trong viện người đều thả ra đi, bằng không, nàng hiện tại cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đã chạy ra tới, bất quá. Này dễ dàng phạm vi cũng chỉ ở cái này nho nhỏ sân. Trần lão gia tuy rằng quá béo nhảy không ra cửa sổ. Nhưng hắn tiếng kêu lớn như vậy, sân bên ngoài người đã nghe được, nếu nàng không thể ở những người đó đuổi tới phía trước chạy đi. Kia nàng vẫn là sẽ bị trảo trở về. Tô Nhiễm chạy nhanh liền hướng sân một góc một đổ tường thấp bên kia chạy qua đi. Nhưng chờ tới rồi nơi đó, nàng mới phát hiện tường thấp lại lùn, cũng so nàng cao hơn hai cái đầu không ngừng. Hơn nữa bởi vì hôm nay rơi xuống tuyết hạt, trên tường cũng đôi thật dày một tầng, hiện tại đều đã kết thành băng, trơn bóng căn bản là trảo không được. Chu vi cũng không có thể đặng chân địa phương, nàng như thế nào lật qua đi, đang ở sốt ruột thời điểm, nàng đột nhiên chú ý tới chân tường phía dưới một cái lỗ chó, lập tức bất chấp tất cả. Nàng liền một đầu hướng lỗ chó chui đi vào, lỗ chó rất nhỏ, bình thường cũng chính là cấp miêu miêu cầu cầu chui tới chui lui. Còn hảo Tô Nhiễm gầy đến trên người cũng chưa mấy lượng thịt. Dùng sức chui vài cái. Nàng liền chui ra tới, thật vất vả đứng ở bên này ngoài tường. Nàng liền nghe được tường nội Trần lão gia giống to truyền tới. Kia nha đầu toàn lỗ chó chạy, mau đi đem nàng cho ta truy trở về. Tô Nhiễm lập tức cất bước liền chạy, một người cùng chỉ ruồi nhạng không đầu dường như nơi nơi tán. Loạn, nàng cũng không biết chạy tới địa phương nào, khó khăn nhìn đến phía trước có nhân ảnh. Kia ăn mặc đều không giống như là Trần gia người. Tô Nhiễm vội vàng chạy tới bắt lấy hắn, người kia vừa quay đầu lại. Tô Nhiễm tức khắc liền ngây dại, Lý Nhị. Nàng nhỏ giọng kêu, người này, còn không phải là Ngô Sơn thôn Tư Thục tiên sinh bên người đánh tạp cái kia hán tử sao? Bọn họ ngày thường cũng đánh quá vài lần đối mặt, nhưng một câu đều không có nói qua. Nghe An Ca Nhi Hòa Bình Ca Nhi nói. Hắn hình như là cái người cơ mơ siêu kỳ đầu lại nhìn đến nàng. Lý Nhị đôi mắt cũng chưa chớp một chút, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, mặt sau tiếng bước chân càng dựa càng gần. Còn có nha hoàn gã sai vặt kêu to thanh truyền đến. Tô Nhiễm gấp đến độ nắm chặt hắn tay. Cứu cứu ta, Lý Nhị vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, cứu cứu ta. Cầu xin ngươi. Ta không muốn làm Trần lão gia thiếp, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Trong ánh mắt mơ hồ có thủy quang chớp động, Lý Nhị đột nhiên rút về tay xoay người, Tô Nhiễm trong. Lòng chợt lạnh, tức khắc cảm thấy đầy trời phong tuyết đem nàng cấp vây quanh. Nàng cả người đều lạnh tiến vào, nhưng đột nhiên. Một cái trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Tô Nhiễm ngẩng đầu, liền nhìn đến Lý Nhị hướng hắn phía sau đôi đến hơn phân nửa cá nhân cao củi lửa đôi chỉ Tô. Nhiễm sửng sốt một chút, lập tức minh bạch hắn ý tứ, liền chạy nhanh chui vào củi lửa đôi, Lý Nhị tùy tay nắm lên một bó củi hỏa cái ở nàng trên đầu, mới. Vừa đem củi lửa trông thượng, truy kích người liền đến, nhìn đến Lý Nhị, bọn họ lớn tiếng hỏi. Bán củi, người vừa rồi nhìn đến có cái ăn mặc rách tung tóe tiểu nha đầu hướng bên này chạy không có. Lý Nhị không rên một tiếng. Uy, hỏi ngươi đâu, người điếc vẫn là người câm. Ha ha, các ngươi nói được không sai. Hắn thật đúng là cái người câm. Bên cạnh lập tức có người ha ha cười đi tới. Các ngươi không biết, hắn là phía dưới Ngô Sơn thôn nông hộ. Quanh năm suốt tháng liền dựa săn thú đốn củi dưỡng ra sống tạ mơ siêu bất quá hắn chém xài không? Tôi, chúng ta trong phủ củi lửa mùa đông đều dựa vào hắn đưa. Chính là hắn cho chúng ta tặng 2-3 năm củi lửa. ta còn chưa từng nghe được qua hắn nói chuyện. Các ngươi nói hắn không phải người câm là cái gì? Nguyên lai thật đúng là cái người câm mơ siêu kia tính. Chúng ta không rảnh cùng hắn lãng phí thời gian, truy lại đây, người tức giận nói. Bước chân dần dần đi xa, bên ngoài động tĩnh dần dần nghe không được. Ngay sau đó Tô Nhiễm liền nhận thấy được thân thể nhoáng lên. Củi lửa là động đi lên. Dưới thân lại hảo một trận chấn động. Qua không biết bao lâu thời gian, chấn động rốt cuộc dừng lại. Mông ở nàng trên đầu củi lửa bị dọn khai, ngươi có thể đi rồi, trên đỉnh đầu trầm thấp thanh âm. Lại lần nữa vang lên, Tô Nhiễm chậm rãi nâng lên tay. Mới phát hiện nàng hiện tại đã ở bên ngoài trên đường, chạy nhanh từ củi lửa đôi bò ra tới. Nàng nhìn trước mắt cái này cao cao đại đại nam nhân. Ngươi không phải người cơ mơ siêu, Lý Nhị không nói gì. Thẳng đẩy khởi xe con đi phía trước đi, Tô Nhiễm không tự chủ được đi theo hắn đi, Lý Nhị đi rồi vài bước, quay đầu lại phát hiện nàng còn ở, liền dừng lại chân nhìn nàng, Tô Nhiễm cúi đầu, ngươi, hôm nay hồi thôn sao? Qua hơn nửa ngày, nàng mới lại nghe được cái kia quen thuộc thanh âm nói. Ân kia, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi, Tô Nhiễm chạy nhanh liền nói, nam nhân lại dừng một chút. Mới quay đầu lại đẩy khởi xe đi phía trước đi, Tô Nhiễm tại chỗ ngây người một lát. Lập tức liền lại chạy chậm đuổi theo. Hết chương.